Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, vất vả ngươi. Lúc này thời gian là 5 giờ chiều lẻ vài phần, Hàn Ca đang trong phòng xem website thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Triệu Khuynh Thành thanh âm, ngươi chừng nào thì trở về, vừa trở về trong chốc lát, Hàn Ca cũng không quay đầu lại mà nói. Cảm ơn ngươi giúp ta giặt quần áo. Không cần, đều ta tới nghỉ lễ thời điểm. Ngươi giúp ta tẩy một lần liền đi. Cao ốc phía dưới không phải là có công cộng máy giặt quần áo. Quăng 4 khối tiền liền có thể tự động tẩy một lần y phục. Không muốn, loại kia máy giặt quần áo không vệ sinh. Cũng không biết có bao nhiêu người giặt quần áo. Ta mới không tại nơi này tẩy đó. Nhất là ta quần lót. Vậy đi, ta giúp ngươi tẩy quần lót, cái khác áo ngoài cầm lấy trong máy giặt quần áo tẩy. Hừ, Triệu Khuynh Thành vây quanh lấy hai, tay đi đến bên cạnh hắn, lại muốn ta nội y, ngươi có phải hay không có cái gì thu thập thích nha? Vậy ngươi hay là tự mình rửa a? Triệu Khuynh Thành, một lát nữa nhi, Hàn Ca bỗng nhiên nói. Ngươi vì cái gì mỗi ngày đều khó chịu ở trong phòng làm việc đâu này? Nữ nhân không đều thích dạo phố sao? Dường như tới vài ngày như vậy cũng không có gặp ngươi đi dạo qua. Triệu Khuynh Thành chồng lên, chân dài ngồi ở bên giường. Ta một người có cái gì tốt đi dạo? Ngươi không có bằng hữu sao? Ngược lại là có một cái. Thế nhưng là hắn mỗi lần ra ngoài cũng không cho ta đi theo. Thật giống như ta đi theo bên cạnh hắn hội ném người khác đồng dạng. Hàn Ca, ngươi cứ nói đi. Triệu Khuynh Thành tự tiếu phi tiếu đạo. Hàn Ca nghiêng đầu nhìn qua ánh mắt của nàng. Hắn cũng không nói gì. Sau đó đứng người lên. Hắn vừa đứng lên, Triệu Khuynh Thành liền cảm thấy địa nằm ở trên giường. Hàn Ca liền áp ở trên thân thể nàng. Hai người liền triền miên cùng một chỗ. 2 phút. Hàn Ca bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi đóng cửa sao? Triệu Khuynh Thành đã ngăn không được thở gấp. Đương nhiên xem, mang đồ vật sao? Triệu Khuynh Thành từ trong túi tiền móc ra một cái lồng nện trên mặt hắn. Có chút bất mãn, liền những số tiền này đều một mực để ta xuất. Ngươi thật tốt quá mức. Có thể hay không chính mình chuẩn bị một chút? Ừ, ta sẽ xem xét một chút. Hàn Ca gật đầu, hai thân thể người lại một lần quấn cùng một chỗ. Mấy phút đồng hồ sau, này trương giường nhỏ phát ra quy luật, chi chi, âm thanh. Ngươi vì cái gì, một mực không cho ta xem đâu này? Bảo Bảo thở hổn hển hỏi. Ngươi nghĩ nhìn, liền chính mình, động thủ nha. Triệu Khuynh Thành nắm thật chặt ga giường, chỉ cảm thấy yết hầu đều tại khẽ run. Nghe được nàng nói như vậy, Hàn Ca dĩ nhiên là vung lên nàng tê sớt. Triệu Khuynh Thành tuy đang nhắm mắt con ngươi, bất quá nàng cũng lập tức phối hợp mà đem hai tay giơ lên. Thuận tiện Hàn Ca cầm áo cởi, sau đó là NAE. Hàn Ca còn chưa kịp thưởng thức nàng gợi cảm tốt đẹp lệ. Đã bị Triệu Khuynh Thành ôm lấy cái cổ. Nàng có chút mê loạn mà đem Hàn Ca đầu ôm vào trong ngực. Phong ngừng mưa nghỉ, Hàn Ca đi trước toilet tắm rửa. Trở lại gian phòng thời điểm, Triệu Khuynh Thành như cũ vô lực địa nằm ở trên giường. Ta nhớ được ngươi lúc trước nói ngươi thượng vây rất khó coi. Thế nhưng là ta cảm thấy có nó rõ ràng rất đẹp à. Hàn Ca cười nói, hừ. Triệu Khuynh Thành kiều hư một tiếng, sắc mặt đỏ lên địa lấy tay che thượng vây, khác che, ngay cả ta tay đều che không hết, đừng nói người kia trương bàn tay nhỏ bé. Nghe được Hàn Ca trêu chọc thanh âm, Triệu Khuynh Thành vội vàng ngồi xuống bắt đầu mặc quần áo. Trả lại chê cười ta, không cho ngươi xem, này rõ ràng là tại khen ngươi. Hảo. Ta phải đi về tắm rửa trang điểm, sau đó ăn cơm, bắt đầu trực tiếp, vất vả, vừa mới cũng vất vả ngươi, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, đông đông đông, Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hàn đại ca, ta tới rồi. Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút. Là Diêu Hâm sao? Ừ, vậy ta thế nào? Không cần thế nào, trực tiếp thấy hắn là được a. Tự nhiên một chút, Toán, ta còn là trốn một chút đi. Ngươi đem cửa phòng ngủ đóng lại. Hàn ca nghe vậy, cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi ăn cơm xong sao? Hàn ca mở cửa cười nói. Đã ăn, Hàn đại ca trả lại không ăn sao? Diêu Hâm cười hỏi. Không có đó, như thế này liền đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người cười cười nói lấy đi vào trực tiếp phòng. Triệu Khuynh Thành liền thừa cơ chuồn đi. Một lát sau, Hàn ca liền đi ra cửa Lâm Tử U gian phòng. Hàn đại ca, vừa nhìn thấy Hàn ca, Lâm Tử U trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền tạo nên nhẹ nhàng mỉm cười. Ta đã sao chép hảo, Giang Nam. Bài hát này thật tốt đặc biệt nha. Ta từ sao chép hảo về sau liền một mực ôm nghe. Hảo giống như trước từ chưa từng nghe qua loại này phong cách ca, các ngươi nơi này còn không có. Trung Quốc phong, khẳng định đã cảm thấy đặc biệt a, cảm thấy êm tai là được. Hàn ca nhẹ giọng cười nói, thế nhưng là ngươi vì cái gì nghĩ đến dùng đàn tranh cùng Tiêu Vội tới lưu hành âm nhạc làm biên? Khúc đâu này, này đầu sao chép hảo liền đi qua, tạm thời trước khác trò chuyện này đâu. Quạt thang dạy ngươi hạ một ca khúc a. Hàn ca không có ở trên vấn đề này dây dưa, hướng trực tiếp phòng đi qua. Lâm Tử U nghe vậy vội vàng tiểu chạy vào. Hiện tại đã sao chép hảo bát bài hát, trả lại thừa cuối cùng hai đầu, còn thừa này hai đầu. Hàn ca quyết định đều dùng kiếp trước một ít ít lưu ý nhưng lại êm tai tác phẩm. Ít lưu ý tác phẩm ưu tú khẳng định cũng có rất nhiều. Hàn ca châm trước, tuyển loại kém một đầu. Xe is thức ELCS, trung văn danh, Christine, 100 vạn cái khả năng. Tuy vị này ca sĩ là điển hình người Mỹ, sinh ra ở Mỹ quốc New Mexico châu, nàng tiếng phổ thông trình độ cũng không thua một ít người trong nước. Hát có này đầu cũng là tiêu chuẩn trung văn ca. Bài hát này phong cách, không tính thương cảm cũng không tính là tiểu thanh tân. Tổng thể mà nói có một tia trầm trọng, đại khái là một đầu cực thanh cực nhạt trữ tình ca. Nửa giờ sau, Lâm Tử U liền đem bài hát này học được. Đồng thời, Hàn ca cũng giáo nàng hát phổ phương pháp. Cái gọi là hát phổ, chính là căn cứ một ca khúc giản phổ. Hát ra hát chuẩn nó sở cấu thành giai điệu, nhịp điệu, đây cũng là một cái âm nhạc người cần nắm giữ cơ bản kỹ năng nhất. Về sau Triệu Khuynh Thành cũng tắm rửa xong hóa hảo trang. Ba người liền cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Buổi tối, Văn Tiểu Thi cũng không đến, bởi vì nàng hôm nay thứ ba nghỉ ngơi, cũng là bởi vì nàng không có tới trực tiếp. Nàng người xem sử dụng phân luồng đến khác đồng loại hình trực tiếp. Thí dụ như Triệu Khuynh Thành cùng Ninh Manh đêm nay trực tiếp đang lúc nhân số đều so với bình thường cao hơn. Hôm nay là Triệu Khuynh Thành ngày thứ ba phát sóng, nàng đã có 40 vạn người xem. Diêu Hâm cũng không tệ, phát sóng mới 20 phút liền có 7 hơn vạn người, đến 30 phút liền phá 10 vạn. Trực tiếp đang lúc người xem tăng trưởng tốc độ nhanh chóng. Theo tốc độ này hạ xuống, đến 10 điểm hắn thấp nhất cũng có 30 vạn người xem. 15 tuổi tối cường vương giả, tại đầu cho hắn là người thứ nhất, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người xem ánh mắt. Về phần nói Diêu Hâm nhân khí không sánh bằng Triệu Khuynh Thành, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Văn Tiểu Thi kiểm tra phòng mang đến cho hắn chuyển hóa vốn vô pháp cùng Triệu Khuynh Thành so với. Người khác khí cần tại lon khối từ từ tích lũy. Đúng lúc này, Hàn ca điện thoại vang lên, là Văn Tiểu Thi đánh tới. Ca ca, vừa rồi đầu chó đột nhiên cho tin tức ta, nói có thể cho ta chuyển đi lon chuyên khu. PS, 100 vạn cái khả năng, nếu như chưa từng nghe qua. đề cử mọi người nghe một chút. Bất quá thỉnh nhận thức chuẩn, tôm luộc âm nhạc, bởi vì hiện tại liền nó có bài hát này nguyên bản. Cái khác mấy cái âm nhạc phát ra khí chỉ có bạn trên mạng chính mình cả DJ chậm dao động bản. Nếu như ngươi thích nghe DJ, ngược lại là có thể đi khốc chó khốc ta thượng thính một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.